Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 979, Thiên Khung Sơn cuộc chiến. 2. Hắn vừa điều tức vừa hỏi dò. Kỳ thực ta không biết rõ. Năm đó đời thứ ba Thánh Hoàng. Vì sao không đem những thứ này con kiến toàn bộ giết chết? Cảm giác tàn sát những thứ này đại la nghĩ tộc. So với phong ấn chúng nó đơn giản nhiều lắm. Ngươi cho rằng đời thứ ba Thánh Hoàng không nghĩ diệt chúng nó, sở dĩ lựa chọn phong ấn, tự nhiên là do giết không chết. Tóc bạc lão nhân hơi nhướng mày, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta trước khi lên đường điều tra những thứ này đại la nghĩ tộc lai lịch. Chúng nó sinh ra ở hỗn độn thời đại, niên đại khả năng còn sớm tại tiên thiên thần linh, truyền nói chúng nó từng nuốt chửng tạo hóa mẫu thụ bộ rễ. Đến tạo hóa mẫu thụ bộ phận sinh mệnh bản nguyên, cùng mẫu thụ cộng sinh. Vì lẽ đó trừ phi là đem tạo hóa mẫu thụ chém đứt, hoặc là có thánh giả cấp tử vong thiên quy đem chu diệt. Bằng không chúng nó trùng hồn không chết, sẽ ở quanh thân các loại cây cối ở trong phục sinh. Nhân trung thủ vẻ mặt trở nên nghiêm túc, tạo hóa mẫu thụ là ở vào trung thổ tứ đại thần sơn trung ương khu vực một cây đại thụ. Được xưng vạn mộc chi nguyên, sinh mệnh chi nguyên, thậm chí có người cho rằng nó là trong thiên địa tất cả sinh mệnh đầu nguồn. Lại có người nói nó không có trí khôn, chỉ có bản năng, lại chấp trưởng trong thiên địa cao nhất sinh mệnh quyền bính. Tạo hóa mẫu thụ cực kỳ khổng lồ, nó ít nhất cao 30 vạn trượng, ở 9 tầng vân tiêu bên trên, tán cây thì lại che đậy tương đương với 8 cái băng châu thổ địa. Vậy cũng là các đại vĩnh hằng thần linh thần điện tập trung vị trí. Các thần tín đồ đem thần điện xây ở tạo hóa mẫu thụ trên nhánh cây. Cho rằng làm như vậy càng tiếp cận thần linh. Vậy cũng là trung thổ phạm vi. Nhân loại nhất đông đúc nơi. Đếm bằng ức để tính nhân tộc. Vờn quanh tạo hóa mẫu thụ sinh hoạt. Bọn họ nghĩ muốn từ vĩnh hằng thần linh nơi đó cầu được che chở. Là các thần linh thành kính nhất tín đồ. Nếu là bất tử bất diệt, như vậy chúng nó lại làm gì sợ hãi huyết nhai đao quân? Nhân trung thủ vẫn có nghi ngờ không giải. Ta nghe nói 800 năm trước, rất nhiều đại la nghĩ tộc sợ hãi huyết nhai. Chính mình chạy về Vạn Quật Sơn tự mình phong ấn. Ông lão tóc trắng thì lại thấy buồn cười. Chúng nó là bất tử bất diệt, lại không ý vị chúng nó phục sinh sau khi một thân lực lượng còn có thể bảo lưu. Sau khi chết tổn thất nguyên khí càng cần thời gian khôi phục. Ngoài ra đại la nghĩ tộc số lượng cũng không phải vô hạn. Chúng nó gặm nhấm tạo hóa mẫu thụ bộ rễ. Từ đây bất tử bất diệt. Nhưng cũng mất đi tùy ý sinh sôi nảy nở. Mở rộng quần thể năng lực. Đương nhiên cái này như trước rất đáng sợ. Ngày xưa thời điểm toàn thịnh đại la nghĩ tộc. Chỉ là thượng vị thần linh cấp lực lượng thì có 6 vị. Lại bị đời thứ ba Thánh Hoàng tập hợp thời đại kia nhân tộc đông đảo thiên kiêu thần tướng. Đưa chúng nó giết tới toàn tộc trên dưới. Lại tìm không ra một cái tứ phẩm. Sau đó lại dùng dòng dã 7.000 năm. Đem phục sinh sau khi đại la nghĩ tộc từng con phong ấn đến Vạn Quật Sơn. Hiện nay khoảng cách đời thứ ba Thánh Hoàng phong ấn nghĩ tộc. Đã qua 17 vạn năm. Chúng nó tiên thiên thần thể đã từ từ khôi phục. Lại ở 800 năm trước gặp gỡ huyết nhai. Ông lão tóc trắng lời nói bên trong không tự chủ được lộ ra một chút cảm khái cùng kính phục. Huyết nhai một người một đao liền có thể đưa chúng nó tích lũy lực lượng tiêu diệt. Cùng với đem 17 vạn năm tích góp nguyên khí đem mất ở huyết nhai dưới đao. Không ngừng bị giết chết. Chúng nó tình nguyện chạy về Vạn Quật Sơn. Chúng nó lợi dụng đời thứ ba Thánh Hoàng phong ấn trận. Đến ngăn cách thần ý xúc tử đao. Buồn cười chính là đời thứ ba Thánh Hoàng phong ấn chúng nó trận pháp, càng thành chúng nó bảo toàn tự thân lực lượng chỗ che chở. Mà bây giờ ông lão tóc trắng lời nói hơi chậm lại, ngẩng đầu nhìn cái kia đầy trời đàn kiến, thần sắc phức tạp. Huyết nhai đã có truyền nhân ở, chúng nó lại còn dám chủ động thoát ly phong cấm. Đây rõ ràng là có chuẩn bị mà phát a. Nhân trung thủ tâm thần một quý, nhíu nhíu mày, những thứ này đại la nghĩ tộc nhất định là có ứng đối Sở Hy Thanh nắm, lúc này mới có can đảm phá phong thoát vây. Liền không biết Sở Hy Thanh lần này có thể hay không bao được. Thiên Vô Nhị Nhật, Che Cổ Tuyệt Kim, tên kia, hắn phải là không đến nỗi khiến người thất vọng. Mà lúc này ở Vạn Quật Sơn, Trang Quý Phi đồng dạng mặt ủ mày trao. Vạn Quật Sơn ngọn núi bên trong, đã có càng ngày càng nhiều đại la nghĩ tộc từ mỗi cái con đường trong phi ra. Chúng nó số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn, cánh vỗ ong ong tiếng vang lên, thậm chí đủ để đem người màng nhĩ đánh nứt. Trang Quý Phi lại rất không có ý mừng. Lúc này kiến chúa ý thức truyền vào đến trong đầu của nàng. Cái kia Sở Hy Thanh còn chưa hiện thân sao? Chưa từng. Trang Quý Phi lắc lắc đầu. Có tin tức nói người này đã chạy tới Lương Châu. Bất quá chúng ta vẫn không biết vị trí của người nọ. Có thể biết mới kỳ quái. 800 năm trước Huyết Nhai Đao Quân nếu như muốn ẩn nấp hành tích. Như vậy đương đại trong ngoại trừ có hạn mấy vị kia thần linh. Bất luận ai cũng không tìm tới. Sở Hy Thanh tuy rằng còn kém xa Huyết Nhai. Bất quá hắn đã là 10 châu chi chủ. Có cường đại long khí hộ thể. Có thể lấy che đậy các thần cảm ứng. Vấn đề là bọn họ chuẩn bị bí pháp. Cái kia môn một đòn giết chết Sở Hy Thanh huyết mạch bí pháp. Là tụ tập toàn tộc lực lượng phát động. Tộc nhân lực lượng bảo tồn càng hoàn chỉnh. Môn bí pháp này uy lực cũng lại càng lớn. Sau đó chúng nó hiện tại lại ở mấy cái phương hướng. Cùng nhân tộc Đô Thiên Thần Cung. Cùng Quy Nguyên Kiếm Phái. Cùng Ngự Thần Tông những thứ này thần tông chiến đấu. Thậm chí liền ngay cả ma môn bên trong thần diễm cung. Cũng phái cao tới 25.000 người đệ tử đến đây. Đặt ở Vạn Quật Sơn phía Tây. Này không chỉ cho chúng nó áp lực thực lớn. Còn để chúng nó kiến quân lượng lớn tử thương. Vạn Quật Sơn chu vi người ở thưa thớt. Không có quá nhiều huyết thực có thể cung cấp chúng nó khôi phục. Thậm chí ngay cả cây cối đều không bao nhiêu. Những thứ này chết trận kiến quân mặc dù khởi tử hoàn sinh. Cũng không còn sót lại bao nhiêu lực lượng. Vì lẽ đó cái môn này huyết mạch bí pháp uy lực. Đang kéo dài hạ xuống. Sở Hy Thanh hiện thân càng muộn. Bọn họ ở một đòn bên trong giết chết Sở Hy Thanh khả năng càng thấp. Dựa theo ngươi thu thập được tình báo. Lại có biết người này tính tình cùng Huyết Nhai cùng loại. Lòng mang thiên hạ. Lấy nghĩa xả thân. Không chỉ là thần châu nhân tộc nhân vật anh hùng. Lý luận tới nói. Hắn nhất định sẽ không đối với Lương Châu ngồi yên không để ý đến. Cái kia kiến chúa giọng nói lập tức chuyển ngoặt. Bất quá chúng ta có thể đã quên một chuyện. Hắn còn là một vị cắt cứ 10 châu nơi cầm binh 2.000 vạn vương giả. Tựa như hắn như vậy quân vương, mặc dù lại thế nào đi nữa nhân nghĩa làm vì hoài, lại thế nào đi nữa thích dân tuất vật, hắn tư duy cũng không có thể cùng Huyết Nhai tương đồng. Trang Quý Phi nghe vậy sững sờ. Lập tức một đôi mày liễu ép rơi xuống. Mẫu hậu đại nhân ý tứ là. Hắn khả năng là muốn dùng những thứ này Tây vực tông phái. Còn có binh mã của triều đình. Tiêu hao chúng ta lực lượng. Cũng có khả năng là nghĩ muốn mượn chúng ta tay. Đả kích Đô Thiên Thần Cung những thứ này ẩn tại đối thủ. Những thứ này người đều là hắn tương lai xưng đế lực cản. Kiến chúa một tiếng cười gan. Tuyệt không nên xem thường một cái nhân tộc quân vương quyền mưu thủ đoạn. Chúng ta e sợ đến làm tốt đang đột phá nhân tộc phòng tuyến trước. Sở Hy Thanh đều sẽ không hiện thân chuẩn bị. Trang Quý Phi con ngươi không khỏi ngưng lại. Có thể đã như thế. Bộ tộc ta thế tất thương vong thảm trọng. Ở tiến vào những kia nhân khẩu đông đúc. Sinh linh đông đảo khu vực trước. Chúng nó mỗi một phần lực lượng đều đầy đủ quý giá. Vì lẽ đó không cần lại bảo lưu. Kiến chúa giọng nói khàn khàn kiên quyết. Ta có linh cảm không lành. Lần này nếu như lui về phong cấm. Khả năng liền lại không có đi ra cơ hội. Vì lẽ đó đến trình độ này. Bộ tộc ta kỳ thực đã cũng không lui lại chỗ trống. Chỉ có thể quyết tử một kích. Nhìn có thể không giải quyết dứt khoát. Ta đã lệnh Vạn Quật Sơn bên trong tất cả kiến đực thức tỉnh. Người sau đó phải làm chính là xuất lĩnh chúng nó. Mau chóng đột phá nhân tộc phòng tuyến. Trang Quý Phi nghe vậy. Lúc này vẻ mặt nghiêm túc quỳ xuống. Nữ nhi nhất định sẽ không để cho mẫu hậu thất vọng. Đại la nghĩ tộc bên trong kiến đực. Là càng ngự trị ở kiến thợ cùng kiến quân bên trên tồn tại. Có cùng kiến chúa giao phối quyền. Chúng nó chiến lực đều cực đoan cường đại, thậm chí vượt qua những trưởng lão kia cấp kiến quân. Trang Quý Phi sau đó ngẩng đầu nhìn một chút mặt nam. Nàng rõ ràng mẫu hậu ý muốn, không thể lại như thế mang xuống. Đại La nghĩ tộc không đánh nổi trận này tiêu hao chiến. Chúng nó nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất đập nát phòng tuyến của đối phương. Bức bách Sở Hy Thanh hiện thân. Chỉ có như thế mới có thể giảm thiểu thương vong. Sau đó dùng chúng nó tất cả lực lượng, đem Sở Hy Thanh giết chết. Sở Hy Thanh xác thực như kiến chúa sở liệu, đã đến Lương Châu. Hắn liền ẩn thân ở Thiên Khung Sơn mặt nam 3000 dặm ở ngoài. Chính án binh bất động, ngồi xem Thiên Khung Sơn đại chiến. Thần sắc hắn thong dong. Dù là Thiên Khung Sơn chiến cuộc càng ngày càng giằng co kịch liệt, cũng không hề có ý động thủ. Mà lúc này ở bên cạnh hắn còn đứng một người, cái kia chính là Quy Nguyên Kiếm Tông chi chủ, Cực Đạo Kiếm Thánh Tạ Thiên Thanh. Sở Hy Thanh ở quan sát Thiên Khung Sơn, Tạ Thiên Thanh lại ở nhìn hắn. Giây lát sau, Tạ Thiên Thanh mắt hiện dị trạch nói: "Không biết Đao Quân ở đại chiến thời khắc mời ta đến đây, là có gì dụng ý?" Sở Hy Thanh tay đè Thiên Lý Chiêu Nhiên đao, liếc mắt cùng Tạ Thiên Thanh nhìn nhau: "Ta liệu định nửa ngày bên trong, những kia Đại La Nghĩ tộc nhất định sẽ dốc toàn bộ lực lượng, được ăn cả ngã về không? Ta nghĩ xin mời Tạ Tông chủ nhiễu đường sau đó, từ Vạn Quật Sơn bên trong phá hư Thánh Hoàng Phong cấm." Hắn nhấn mạnh: "Ta muốn chính là hoàn toàn, không làm giữ lại chút nào phá hư." Tạ Thiên Thanh nghe vậy sững sờ, lập tức nhíu mày: "Đao Quân ý muốn như thế nào? Những kia Đại La Nghĩ tộc là không có cách nào chân chính giết chết, trừ phi là chặt đứt tạo hóa, mẫu thụ, hoặc là có một cái thánh giả cấp tử thần. Có thể những này nhân tộc đều không cách nào làm được. Nhân tộc không có tử thần, cái gọi là U Minh, Địa Ngục, Cửu U, Hoàng Tuyền, khái niệm đều đến từ chính trung thổ cự linh. Nhân tộc chết rồi linh hồn sẽ tự nhiên tiêu tan tại trong thiên địa, không về Cửu U, không vào luân hồi, vì lẽ đó bọn họ cũng không có thể có thánh giả cấp tử thần xuất hiện. Duy có mấy vạn năm trước có một cái tuyệt cường tồn tại, trở thành thần châu tất cả si mị võng lượng chi chủ, từng cùng cự linh mấy vị tử thần tranh cướp U Minh Địa Ngục, lại bởi vì thất bại, dã tràng xe cát, giết không chết chúng nó, không ý vị không có cách nào giải quyết những mối họa này." Sở Hy Thanh khẽ mỉm cười: "Tùy ý chúng nó ở lại Vạn Quật Sơn, tương lai chung quy là cái họa nguyên, nói vậy Quý Tông cũng khó an lòng." Tạ Thiên Thanh thoáng suy ngẫm, sau đó quả đoán một gật đầu: "Được." Hắn giọng nói như chặt đinh chém sắt: "Ở hôm nay trước, bọn họ nghĩ muốn dùng ngoại lực đánh vỡ đời thứ ba Thánh Hoàng Phong cấm, hầu như không có khả năng, dù sao liền 800 năm trước huyết nhai đều không cách nào làm được. Vấn đề là Đại La Nghĩ tộc thoát vây, là dùng Đại La huyết ấn phá hư phong cấm, để tòa này phong cấm trận pháp xuất hiện rất lớn kẽ hở." Sở Hy Thanh nghe vậy cảm giác bất ngờ: "Tạ Tông chủ sảng khoái như vậy, liền không nghi ngờ ta là có khác dụng tâm. Hai nhà bọn họ tông phái, nhưng là tử thù đại địch." Cực Đạo Kiếm Thánh Tạ Thiên Thanh nghe vậy khẽ lắc đầu: "Đao Quân không xa vạn dặm đến đây, tuyệt đối không thể là vì đem chúng ta rơi vào chỗ chết. Người ngồi xem liền có thể, không cần như vậy phiền phức." Tạ Thiên Thanh lại quay đầu, nhìn hướng về phía trước: "Bất quá xin mời Đao Quân chú ý, những thứ này nghĩ tộc, hoặc có ứng đối Đao Quân thủ đoạn, còn có, một khi cái này chút nghĩ tộc dốc toàn bộ lực lượng, Đô Thiên Thần Cung sợ là muốn thương vong thảm trọng. Ta rõ ràng, bọn họ được ăn cả ngã về không? Đương nhiên muốn dùng toàn lực." Sở Hy Thanh mỉm cười: "Tông chủ yên tâm, Đại La Nghĩ tộc cố nhiên tích lũy thâm hậu, nhưng mà thế nhân cũng chưa từng biết, chưa bao giờ thấy Sở Mỗ đao đạo cực hạn." Cực Đạo Kiếm Thánh Tạ Thiên Thanh nghe vậy tâm thần dùng mình, nhận biết được Sở Hy Thanh lời nói bên trong vô ngần tự tin cùng cái kia ác liệt tuyệt thế phong mang. "Cho tới Đô Thiên Thần Cung, ta sau đó sẽ cùng Trần Cung chủ liên lạc." Sở Hy Thanh hai con mắt hơi ngưng lại, trận chiến này không thể kìm được bọn họ. Dù là thương vong lại lớn hơn cũng đến thủ. Bất quá trận chiến này Đô Thiên Thần Cung thương vong nhiều ít, kỳ thực đều quyết định bởi tại Tạ Tông Chủ phá hư tốc độ. Tạ Thiên Thanh nghe vậy lại không nói thêm gì, hắn sắc mặt bình tĩnh hơi gật đầu, nghĩ ngợi nói đây chính là cái gọi là nhân từ không nắm được binh quyền. Vị này Vô Cực Đao Quân, quả nhiên là kiêu hùng tâm tính. Hắn tuy rằng có bảo vệ vạn dân nhân tâm, nhưng cũng đồng dạng có tàn nhẫn quyết tuyệt phích lịch thủ đoạn. Hết chương.